Chương 736. Anh còn chưa có tư cách. Mộc Tiểu Vận vừa cười nhạt vừa nói, không phải hôm nay tướng công em hẳn không tới. Tử Y tỷ tỷ, Y Lan tỷ tỷ, em phải đi đây. Nghe Mộc Tiểu Vận nói, Mạc Hữu Thầm dường như hiểu ra điều gì, bỗng nhiên gã lớn tiếng, Mộc Tiểu Vận, vừa rồi cô nói cái gì? Không ngờ cô bỏ mẹ chồng một mình, không làm tròn phận con dâu. Cô nghe Mạc Hữu Thầm nói với vẻ mặt thù địch, Vân Tử Y cùng Kỷ Y Lan kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Vận. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Mạc Hữu Thầm nói vậy? Mộc Tiểu Vận có quan hệ gì với gã? Mà hiện tại Mộc Tiểu Vận hoàn toàn không phải Mộc Tiểu Vận mấy năm trước. Cô là người, cô có người chồng là Diệp Mặc rất yêu thương cô. Chứ đừng nói Mạc Hữu Thầm và cô hiện tại không có quan hệ. Cô lạnh lùng nhìn Mạc Hữu Thầm nói, năm đó cô anh cứu tôi một mạng, tôi nuôi mẹ anh 3 năm để bà ta không lo tới chuyện cơm áo, mãi tới lúc tiễn bà ta lên núi. Mà anh là cái gì? Anh là ai? Tướng công tôi đã từng nói với tôi và anh không có quan hệ gì, anh có quyền gì nói với tôi? Cô Mạc Hữu Thầm tức giận mặt xanh mét. Đối với gã mà nói, Mộc Tiểu Vận trước kia vẫn nơm nớp lo sợ giống như con mèo nhỏ, bỗng chốc biến thành như vậy thực sự khiến gã khó có thể tiếp nhận. Rốt cuộc gã không duy trì bình tĩnh thản nhiên như lúc trước, chuyện như vậy khiến gã mất lý trí. Trước kia Mạc Hữu Thầm đối với Mộc Tiểu Vận có thể đánh bắn, thậm chí bảo cô đi chết bất cứ lúc nào, Mộc Tiểu Vận không hề phản kháng. Nhưng hiện tại quả thực là trời sụp rồi, Mộc Tiểu Vận chẳng những phản kháng hơn nữa còn nói lời khiến gã không thể nói lời nào. Thế mà Mạc Hữu Thầm tức giận xanh mét mặt, thậm chí toàn thân run rẩy. Mộc Tiểu Vận trở nên bình tĩnh nói, nói tôi không tuân thủ phận nam dâu, anh là người thế nào của tôi? Anh có tư cách gì nói tôi không tuân thủ phận con dâu hay không? Chỉ có mình tướng công tôi mới có thể nói được. Anh còn chưa có tư cách. Mạc Hữu Thầm bỗng quát lớn, Mộc Tiểu Vận, cha cô hứa gả cô cho Mạc gia tôi, chẳng lẽ hiện tại cô đổi ý được sao? Tai họa lớn năm đó là ai cứu cô? Mộc Tiểu Vận, cô không cảm thấy thẹn với lương tâm sao? Không ngờ cô bỏ mẹ chồng ở nhà, sau đó một mình ra ngoài hình hoàng khoác lác, còn nói tôi không phải chồng cô tiện nhân. Sau khi Mạc Hữu Thầm nói vài câu tức giận không biểu đạt được nữa, đây là lần đầu tiên gã tức giận tới thế, thậm chí là không kìm được chính mình. Bỗng sắc mặt Mộc Tiểu Vận trở nên lạnh lùng nói, Mạc Hữu Thầm, tôi hứa cả cho Mạc Danh sao? Mạc Danh đưa sính lễ chưa? Hay là tôi đính hôn với anh? Hoặc là tôi tổ chức hôn lễ? Hay tôi và anh từng có tiếp xúc da thịt? Nhưng điều này là một điều không có. Rốt cuộc là ai không cảm thấy thẹn với lương tâm? Giữa chúng ta cái gì cũng không có, anh dựa vào cái gì nói tôi là người của anh? Đúng vậy, tôi cảm ơn anh, cô anh cứu sống tôi, nhưng đó không phải là anh cứu, mà là tôi phụng dưỡng mẹ anh dãy dụa sinh tồn sự hoàng bình mấy năm. Anh ở chỗ nào? Tôi bị người ta khi dễ không có chỗ trốn. Anh ở chỗ nào? Trong nhà không có cơm ăn, bản thân tôi bị đói, hỏi vay thím dư bên cạnh một chén cháo cho mẹ anh ăn. Tôi trốn trong phòng chứa củi chịu đói. Anh ở đâu? Không cần phải nói, anh không có ở nhà. Cho dù thời gian anh ở nhà, việc nuôi sống gia đình vẫn là tôi. Anh từng ra ngoài làm một chút chuyện của người đàn ông chưa? Ngay cả cỏ tranh trên lóc nhà cũng do một cô gái như tôi đi thay. Trong mấy năm nay, tôi chưa bao giờ để mẹ anh bị đói bị lạnh. Cho dù bà ta đánh mắng chửi, mãi đến khi bà chết vì bệnh, mạng tôi là chưa hết khổ. Khi tôi bị người ta bức bách gặp tướng công tôi mới biết được thế nào là hạnh phúc. Tôi mới biết cái gì phụ nữ được che chở. Tướng công tôi nói cho tôi biết, tôi không lợ nhà các anh cái gì. Mục tiêu vẫn nói xong, khóe mắt mang ít nước mắt. Ngược lại không phải cô thường xót cay đắng mệt nhọc cô từng trải qua, mà nghĩ tới tướng công mình, tấm lòng mở rộng. Hơn nữa cô không giỏi mắng người khác, cho nên lời của cô nói, trừ một ít là Diệp Mặc nói với cô, còn lại đều là phát ra từ tận đáy lòng. Cô không nghĩ tới trong đó có chỗ nào không ổn. Nếu nào một cô gái có chút tâm cơ bình thường, khẳng định không nói lời tiếp xúc da thịt. Nhưng Mục Tiểu Vận căn bản không nghĩ đến điều đó. Cái gì? Mẹ tôi chết vì bệnh sao? Bỗng Mạc Hữu Thầm thoáng dao động, dường như gã không chấp nhận chuyện này là sự thật. Mục Tiểu Vận lạnh lùng nhìn gã, hiện tại có cảm giác Mạc Hữu Thầm này là kẻ rất xa tạo. Nếu quả thật gã để ý mẹ mình vì sao mấy năm nay liền chẳng thèm dò ngó tới bà. Mạc Hữu Thầm bỗng nghĩ tới gì, hai mắt đỏ bừng chỉ Mục Tiểu Vận giữ tợn quát. Mục Tiểu Vận không ngờ cô tự mình tìm chồng cô. Mục Tiểu Vận lạnh lùng nhìn Mạc Hữu Thầm nói, tôi và anh không có quan hệ gì, tôi có chồng liên quan gì tới anh? Mạc Hữu Thầm, tướng công tôi nói cho tôi biết, anh có thể bỏ mẹ ruột của mình ở trong nhà căn bản không quan tâm, đây chính là bất hiếu bất trung, mà anh còn phải nhờ một người con gái như tôi không quan hệ với nhà chiếu cố cho, vậy là bất nhân. Tướng công nói, loại người như anh không cần nhìn cũng biết, chữ nghĩa không dính nổi trên web. Loại người như anh bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, không ngờ mặt không thẹn đứng chỗ này nói một người không liên quan với anh như vậy. Anh không cảm thấy thẹn, người khác cũng cảm thấy mất mặt. Mặc cũng thầm cảm giác cơn tức giận không thể kiềm chế đang dâng trong lòng. Gã muốn động thủ một chưởng giết chết Mục Tiểu Vận, Thời điểm gã muốn động thủ lại nghe thấy một người sau lưng nói: "Người phụ nữ tuyệt sắc kia tên Mục Tiêu Bận, nghe nói lần trước ẩn môn tuyển chọn đệ tử Thanh Hang Thủy, cô ta là đệ tử thiên tài đệ nhất, chỉ có điều không ngờ cô ta là lựa chọn vào băng hồ, hiện tại xem ra quả là tuyệt thế giai nhân." "Thôi đi, cô ta tuyệt sắc giai nhân liên quan gì tới từ chất hạng nhất? Tôi nghe nói ban đầu có một vài môn phái đẳng cấp đặc biệt muốn nhận cô ấy làm đệ tử." Ngay từ mấy câu sau, Mạc Hữu Thầm bỗng tỉnh táo, ngay cả gân xanh nổi lên trán cũng là từ từ khôi phục bình thường. Đương nhiên gã sớm nghe về Mục Tiểu Vận là đệ tử đệ nhất tiên tài trong mấy năm gần đây, chứ có điều nghe nói cô ta ở băng hồ, gã chưa bao giờ nghĩ Mục Tiểu Vận này và Mục Tiểu Vận Thôn Hoàng Bình liên quan tới nhau, hoặc nói gã thậm chí là không nghĩ tới. Nếu nói trong suy nghĩ ban đầu của gã, dù là Mục Tiểu Vận Thôn Hoàng Bình kia có chết, gã cũng không có chút xúc động. Một cô gái nhẫn nhịn chịu đựng như vậy còn dám không thèm để ý đến gã, đây mới là điều gã không thể chịu đựng, không có cách nào đối mặt. Hóa ra đệ tử thiên tài Mục Tiểu Vận chính là Mục Tiểu Vận mình sớm biết, hơn nữa cô ta từng là đối tượng chuẩn bị đính hôn với gã. Khi Mạc Hữu Tâm tỉnh táo y cẩn thận quan sát Mục Tiểu Vận, lúc này mới phát hiện không ngờ Mục Tiểu Vận xinh đẹp hiếm thấy, ngay cả Tử Hoa Tiên Tử bên cạnh dường như kém một phần. Trong môn phái rất đông nữ đệ tử xinh đẹp, nhưng so với Mục Tiểu Vận vẫn kém hơn. Một khi tỉnh táo, lòng Mạc Hữu Tâm bắt đầu sôi trào nhiệt huyết. Trước bởi vì lý do thân thể, cho tới bây giờ gã chưa từng nghĩ đến chuyện Mục Tiểu Vận trông thế nào, thậm chí cả nhìn gã cũng lười. Nhưng hiện tại gã biết chỉ cần sau khi tu vị gã được tấn cấp tiên thiên, gã có thể khai thông kinh mạch, sau đó khôi phục là một người bình thường. Mạc Hữu Tâm tưởng chuyện thân thể mình có bệnh nhẹ, Mục Tiểu Vận khẳng định không biết. Hơn nữa còn có một chuyện trọng yếu nhất chính là hiện tại gã tiến vào nội môn Thái Ất Môn. Nếu Thái Ất Môn biết được Mục Tiểu Vận từng là đối tượng sắp đính hôn với gã, nó không chừng có vài phần kính trọng với gã. Nếu gã có thể khiến Mục Tiểu Vận theo nghe gã, vậy chuyện gã tiến vào đệ tử nòng cốt không phải không có khả năng. Sau khi Mạc Hữu Tâm suy nghĩ tỉnh táo, trước mắt chỉ là chuyện tu luyện, những thứ còn lại đều là mây bay. Nghe tới đây, Mạc Hữu Tâm lập tức tiến tới, chưa điều gã chưa kịp nói chuyện, Vân Tử Y liền ngăn trước mặt. Vân Tử Y thản nhiên nhìn Mạc Hữu Tâm nói: "Mạc công tử, vừa rồi anh và Tiểu Vận nói chuyện tôi đều nghe thấy. Nói như vậy, anh và Tiểu Vận quả thực không có quan hệ, không có nghi thức đính hôn, cũng chưa lập gia đình, thậm chí ngay cả xính nễ không có. Hơn nữa Tiểu Vận nói cô ấy là phụng dưỡng mẹ anh tới khi cuối đời, đây là đủ báo đáp ân tình của cô ấy. Hiện tại Tiểu Vận là lập gia đình, hơn nữa cô ấy và chồng cô ấy yêu thương nhau, cho nên anh không nên đến gây phiền nhiễu cho cô ấy." Vân Tử Y kết giao của Mục Tiểu Vận mục đích ban đầu là muốn làm quen Diệp Mặc. Tuy nhiên cô ta không để Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc xa nhau. Điều khiến Vân Tử Y không ngờ là Mạc Hữu Tâm thở dài một tiếng, sau đó nói với giọng điệu thầm trầm: "Xin lỗi Tiểu Vận, trước kia quả thật tôi không đúng. Bởi tôi muốn ra ngoài sông sáo cho nên không để ý cảm nhận của cô, tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, tôi ở đây nhận lỗi với cô." Nói xong không ngờ Mạc Hữu Tâm cúi đầu nhận lỗi với Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận nhíu mày, cảm giác Mạc Hữu Tâm hiện nay càng khiến cô không thể nhìn thấu. Nếu là ngày trước Mạc Hữu Tâm tuyệt không làm vậy, điều này khiến cô cảm thấy nghi hoặc. Thấy Mạc Tiểu Vận lùi phía sau mấy bước, Mạc Hữu Tâm trầm giọng: "Tiểu Vận, cô cũng biết vì sao trước cha cô và ông nội tán thành chuyện giữa tôi và cô, đó là bởi vì đại sư thầy tướng số. Tôi không nói cô cũng biết, nếu không phải là vì tai nạn lớn, có lẽ chúng ta đã đính hôn. Tuy rằng hiện tại người hai bên đều đã mất, nhưng tôi nghĩ hiện tại chúng ta đính hôn cũng không muộn." Sắc mặt Mục Tiểu Vận trở nên lạnh như băng: "Nếu không phải hiện tại toàn là người không có cách nào xa, bằng không cô lập tức rời đi. Cô là đệ tử thiên tài băng hồ, mà hiện tại tôi là đệ tử nội môn Thái Ất Môn. Nếu nói trước kia chúng ta còn có gì ngăn cách, hiện tại cùng mục tiêu phấn đấu." Mặc dù tâm còn đang chỉ lo nói hết, sắc mặt Mục Tiểu Vận đại biến. Thái Ất Môn, chồng cô nói cho cô biết Thái Ất Môn là kẻ địch lớn nhất quán. Chồng cô tới thần cho mục đích chính là tìm Thái Ất Môn báo thù, sau đó là chuyện tìm dược liệu. Không ngờ Mạc Hữu Thầm lại trở thành người Thái Ất Môn. Nói cho đúng thì hiện tại Mạc Hữu Thầm là kẻ thù chồng cô. Kẻ thù chồng cô đương nhiên chính là kẻ thù của cô. "Tiểu Vận, nợ trước cô tôi bằng lòng bù đắp cho cô. Cô nghĩ xem, nếu có một ngày chúng ta trở thành đệ tử Thái Ất Môn." Mạc Hữu Thầm còn đang miêu tả kế hoạch, nhưng Kỷ Lan nổi giận cô ta đến hừ lạnh một tiếng: "Mạc Hữu Thầm, anh nói vậy là ý gì? Tiểu Vận giờ là đệ tử băng hồ, anh nói chuyện cẩn thận một chút." Chương 737: Mưu kế của Kim Trưởng Lão. Ban đầu Mạc Hữu Thâm tức giận bởi vì gã thực sự không chấp nhận được thay đổi của thái độ Mục Tiểu Vận. Hiện tại gã là hoàn toàn tỉnh táo, cho nên là nghe Kỳ Lan nói xong lại không có bất kỳ sự ngạo mạn. Ngược lại gã cười nhạt nói: "Vị sư tỷ này, tôi không hề nói Tiểu Vận không phải đệ tử của băng hồ." Tạm dừng một chút, gã lại nói: "Tiểu Vận vốn là vị hôn thê của tôi, chỉ bởi vì tôi, cô ấy tạm thời có chút tức giận. Tôi nghĩ Nếu tôi và Tiểu Vận có thể khôi phục quan hệ như vậy, Băng Hồ và Thái Ất Môn cũng là thân môn. Mặc Cửu Thầm nói càng khiến Kỷ Lan tức giận. Chỉ có điều cô chưa nói gì, Mục Tiểu Vận liền lạnh giọng. Mặc Hữu Thầm, Mục Tiểu Vận tôi cho tới giờ không có bất kỳ quan hệ với anh. Trước kia là vậy, giờ cũng vậy, về sau vẫn như vậy. Tôi chỉ yêu một mình tướng công tôi. Nếu sau này anh dám trước mặt tôi nói lời như vậy, đừng trách đào tôi vô tình. Ha ha, hóa ra cháu Mạc và đệ tử thiên tài Băng Hồ còn có tầng quan hệ như thế. Một cái giọng già nua bỗng vang lên. Theo thanh âm rơi xuống một lão già to béo. Xuất hiện trước mặt mấy người, ông già tóc thừa, trán sáng bóng, hai bên huyệt thái dương nhô rất cao. Kim trưởng lão. Mạc Cửu Thầm thấy ông già này lập tức kính cẩn khom người thi lễ. Ông già này tươi cười đầy gật đầu nói. Không tồi cậu, thực không tồi. Nói xong ông ta quay người quan sát Mục Tiểu Vận liên tục gật đầu. Tốt, quả nhiên là vạn giọng không có một người. Lúc này là Vân Tử Y tiến đến thi lễ. Thần Tiếng Ngội Vân Tử Y ra mắt Kim trưởng lão Thái Ất Môn. Ông lão to béo dường như nhớ tới. Mới nhìn thấy Vân Tử Y, ông ta có chút không hứng thú nói. Hóa ra là Tử Hoa Thiên Tử. Chào cô, cô xe mắt tôi thế này. Vân Tử Y cười nhạt không có vẻ kinh ngạc, đương nhiên ông. Cô là biết lão già này nhìn thấy mình chỉ có điều ông ta muốn chủ động chào mà thôi. Ông già này nói với Vân Tử Y nửa câu liền là chuyển hướng phần Mục Tiểu Vận. Rất cao hứng nói. Cô chính là Mục Tiểu Vận, đệ tử thiên tài Băng Hồ sao? Mục Tiểu Vận biết ông lão là người Thái Ất Môn cũng là kẻ địch tướng công mình lập tức không hứng thú. Cho nên ông lão gì cô cũng không nói. Tiểu Vận, vị này chính là trưởng lão tiên thiên Thái Ất Môn chúng ta. Cô không được vô lễ. Mà Cửu Thầm còn muốn được Mục Tiểu Vận tha thứ, đương nhiên không để Mục Tiểu Vận đắc tội trưởng lão Thái Ất Môn. Mục Tiểu Vận hừ một tiếng lạnh giọng. Mà Cửu Thầm, anh nói chuyện chú ý một chút. Tôi là tôi, anh là anh. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ. Tôi là người Băng Hồ. Còn nữa, Tiểu Vận không phải để anh gọi, xin hãy tự trọng. Mục Tiểu Vận nói như vậy, người ở chỗ này đều nghe hiểu. Lời cô biểu lộ cô là người Băng Hồ, ông già này nói cô không có quan hệ. À, không vấn đề, tôi thích người có cá tính. Cháu Mạc thật không ngờ cháu và đệ tử thiên tài Băng Hồ có loại quan hệ này. Tốt, tốt, tốt. Sau khi Kim trưởng lão to béo liên tiếp nói mấy chữ tốt, lại nhìn Kỳ Y Lan nói tiếp. Vì này chính là trưởng môn tương lai Băng Hồ phải không? Không ngờ là được Mục Tiểu Vận của quý môn lại là vượng tương lai người Thái Ất Môn chúng tôi. Tốt, tốt, cháu Mạc sắp trở thành đệ tử nòng cốt Thái Ất Môn. Đệ tử nòng cốt Thái Ất Môn tôi và đệ tử thiên tài Băng Hồ quả thực là trai tài gái sắc. Sau khi trở về cô nói với Phượng mỗi một tiếng, một thời gian ngắn nữa Thái Ất Môn chúng tôi tới cầu hôn. Đương nhiên không thể thiếu lễ vật. Sau khi Kỷ Lan nghe ông ta nói xong, sắc mặt lập tức đại biến. Tên mập này quả thực không biết xấu hổ. Đây căn bản là muốn tìm cớ cướp Mục Tiểu Vận, khiến Băng Hồ vĩnh viễn không có ngày ngừng đâu. Lúc này Kỷ Lan suốt cuộc hối hận mình không nên dẫn Mục Tiểu Vận ra ngoài. Cô ta không ngờ là chuyện xảy ra như vậy. Mà Cửu Thầm lập tức mừng rỡ không ngờ được suy nghĩ của mình thực có thể biến thành sự thật. Mục Tiểu Vận cười lạnh, đối với kẻ thù cô căn bản không muốn nói lời nào. Cô nhìn Kỷ Nan, chị Nan, chúng ta đi. Nói xong cô không để ý, Kim trưởng lão và Mạc Cửu Thầm không ngờ xoay người rời đi. Cũng không biết qua bao lâu rồi mà cảm giác được đầu mình đau buốt từng cơn, đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức kinh hãi đứng lên, thoáng nhìn ba gốc xà nam hoa trong tay. Diệp Mặc lập tức nhớ tới chuyện lúc trước. Lúc trước hắn đang ở trong trạng thái hái thuốc ở Ngũ Ẩn Sơn, sau đó phát hiện ra vườn linh dược thượng cổ. Trong vườn linh dược rất nhiều là linh dược khiến hắn chảy nước miếng. Tới cửa vườn linh dược chưa kịp thu thập dược liệu, hoặc nói chỉ đào được gốc cây già ra hoa ở cửa, bị một áp lực cường đại bám lấy, dường như bị lực hút hút hắn đi. Đây hình như là một loại lực lượng không gian. Bị lực lượng không gian cuốn đi bản thân Diệp Mặc là không thể tin. Lực lượng không gian? Nếu là lực lượng không gian vì sao hắn chưa có chuyện gì? Ở dưới sự lôi kéo lực lượng không gian, không cần nói tới hắn cho dù là Nguyên Anh kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau khi nhớ tới việc này, sắc mặt Diệp Mặc khó coi, đương nhiên hiện tại hắn biết ban đầu đã xảy ra chuyện gì. Hắn có thể khẳng định khói độc này tồn tại chính là bảo vệ vườn linh dược. Về phần lực lôi kéo hắn đi nhất định là không gian truyền tống trận. Hơn nữa truyền tống trận này có một chiều, nói đúng hơn là người bố trí trận pháp chính là thông qua truyền tống trận để giết người. Một khi bị không gian truyền tống trận đi, cho dù lợi hại tới mấy cũng là bị xé thành mảnh nhỏ. Tên khốn bố trí truyền tống trận giết người này thực sự thâm độc, bởi vì tu vị người bố trí tất cả đều có khả năng phải cao hơn hắn không biết bao lần, cho nên hắn không phát hiện. Tuy nhiên cũng may chuyện không tính quá tệ, ít nhất ở đây hắn là giữ được tính mạng mình. Diệp Mặc muốn chửi ầm thảo nào, tên khốn kiếp này chết sớm thế vậy. Loại người này chết thì chết cho rồi, còn là muốn ở lại hại ngươi. Không đúng, bỗng Diệp Mạc nghĩ tới mình bị không gian truyền tống trận một chiều đánh nén, hẳn là chết mới đúng, vì sao có thể còn sống. Diệp Mạc nghĩ tới đây lập tức đứng ở xung quanh một lát, phát hiện không ngờ mình bị vây trong không gian tối tăm. Đây là nơi đâu? Vì sao quen thuộc tới vậy? Diệp Mạc nhíu mày, nhưng hắn lập tức nhận ra đây là chỗ nào. Thần thức Diệp Mạc quét qua nơi đây, hắn thấy chấm tròn màu vàng cũng chính là thứ mà ba cái tờ giấy vàng hóa thành. Dựa theo suy đoán Diệp Mạc, chấm tròn màu vàng là một thế giới độc lập. Sau khi thần thức của hắn thực là xác định trong này quả là thế giới, hiện tại xem ra không ngờ tiến vào thế giới này, hắn vào đây bằng cách nào? Diệp Mạc tỉnh táo bắt đầu cẩn thận suy ngẫm chuyện này. Hắn bị truyền tống trận đánh nén là sự thật, không chết là cũng sự thật. Sở dĩ hắn tiến vào không gian này là bởi vì ba tờ giấy vàng kia vẫn hóa thành chấm tròn màu vàng nhận chủ. Trước khi hắn chết, không ngờ là chủ động bảo vệ chủ, đưa hắn tới thế giới tờ giấy vàng. Nhờ đó hắn mới bị lôi kéo tới không gian này cứu hắn một mạng. Khó trách được, trước khi hắn bị cuốn đi, dường như bị cái nói gì đó hút vào, hóa ra là do tờ giấy vàng tạo thành. Ba tờ giấy vàng này quả nhiên không phải vật đơn giản. Diệp Mạc giật mình, thanh âm cảm thấy may mắn. Hắn lấy được ba tờ giấy vàng bằng không, chết cũng không biết là chết thế nào. Tờ giấy vàng này nhất định là thế giới có linh tính. Đáng tiếc là tư vị hắn bây giờ căn bản không biết được nguyên nhân cụ thể. Sau khi Diệp Mạc hiểu được chuyện gì xảy ra, đứng lên, tính ra ngoài trước, hắn không biết mình hôn mê bao lâu. Nếu chẳng may trải qua thời gian dài, khẳng định là tiểu vận rất sốt ruột. Tuy rằng trước đây Diệp Mạc từng có thế giới không gian như vậy, nhưng hắn biết thế giới không gian này nhận chủ rồi, chỉ cần ý niệm động có thể ra vào. Nhưng mà ý niệm Diệp Mạc là động vô số lần, cuối cùng thậm chí kêu thành tiếng ra ngoài ra ngoài. Nhưng mà sự thật là vị trí hắn không di chuyển, vẫn còn đang ở thế giới tờ giấy vàng. Một giờ sau, Diệp Mạc thử qua tất cả biện pháp không thể ra ngoài, mồ hôi lạnh trên người lập tức tuôn ra. Không thể tưởng tượng, tuy thế giới vàng cứu hắn một mạng nhưng hắn không thể ra ngoài, vĩnh viễn bị giam trong này. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Mạc cũng biết loại pháp bảo cực phẩm này có các loại linh khí. Có lẽ bởi vì sau khi bản thân tờ giấy vàng hấp thụ linh khí thần thức quán, lẩy sinh ra khí linh cũng không nhiều. Trước điều sau khi linh khí này kéo hắn vào, lại quên đưa hắn ra ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc bắt đầu gọi: có người ở đây không? Lái đưa tôi vào ra đi, nhanh đưa tôi ra ngoài. Nhưng mà dù hắn gọi ra, cổ tứ phương là hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Mạc tỉnh táo, hắn biết tiếp tục như vậy không làm ra chuyện gì. Sau khi cất ba cây giả nam hoa trong nhẫn, Diệp Mạc bắt đầu tìm lối vào thế giới tối tăm. Sau khi Diệp Mạc dạo qua vòng quanh một vòng mới biết được không gian này không lớn lắm, nhiều nhất chỉ khoảng mấy trăm mét vuông. Nhưng mà mấy trăm mét vuông ngoại trừ có thể nhìn thấy một gian nhà, những chỗ khác vẫn là mảnh tối u ám, căn bản là không vào được. Diệp Mạc chỉ thấy một ngôi nhà, chỗ khác không có, có thể nói hoàn toàn trống rỗng. Nhưng nhìn từ bên ngoài gian nhà có thể thấy bên trong gian nhà căn bản là không có khả năng có cái gì, bởi vì nó quá nhỏ. Cuối cùng Diệp Mặc chỉ có thể đi vào phòng này. Nhà thực quá nhỏ, thậm chí chỉ là để được một vài thứ, chính xác mà nói cũng không có một thứ. Chính giữa căn phòng là một tấm bia đá, mà trên tấm bia đá có ngọc giản. Diệp Mặc cầm ngọc giản dùng thần thức quét vào, bên trong rõ ràng là quyển sách tu luyện công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Đương nhiên Diệp Mạc biết công pháp này, lần đầu tiên thần thức tiến vào nhận được một bộ phận nhỏ, hiện tại xem ra toàn bộ hoàn chỉnh đều ở trong tay. Sau đó Diệp Mạc căn bản bởi vì tin tức bên trong quá rung động nên là không cách nào xem xét. Nhưng mà lời đầu của quyển Hồng Mông Tạo Hóa Quyết lại khiến Diệp Mạc hiểu chuyện gì xảy ra. Chương 738 Tam Sinh Vạn Vật. Lão Phu mông tạm may mắn có được ba tờ giấy vàng, nhưng trong tờ giấy vàng trời sinh có công pháp Tam Sinh Quyết. Với tiền từ lão phu không ngờ không thể tu luyện công pháp, lại cần người đầy đủ linh căn mới có thể luyện. Thế nào sao có đạo lý như vậy? Người tu đạo ai cũng biết người có đầy đủ linh căn thì phế vật cũng không bằng đạo quyết trời sinh. Như thế thì sao cho một người phế vật linh căn dẫm đạp? Lão phu cưỡng ép tu luyện tam sinh quyết tưởng rằng là nhân định thắng thiên, nhưng thân thể lão đều tàn. Lão phu không phục, dùng tất cả tinh lực còn sót viết ra hồng mông tọa hóa quyết, để lại ấn ký trên thế giới giấy vàng. Lão phu cho rằng hồng mông tạo hóa quyết mới chân chính là pháp quyết đứng đầu thiên hạ. Tam sinh quyết đã sao, không làm sao có thể tu luyện được. Ba tờ giấy vàng này thực ra cũng là do trời đất sinh ra. Lão vô hiểu ba tờ giấy vàng này nhất định là tự động ẩn nấp trong nhân gian. Người hữu duyên nhận được ba tờ giấy vàng này lại là căn cứ vào ấn ký lão phu tu luyện hồng mông tạo hóa quyết. Sau khi luyện được tổng hồng mông tạo hóa quyết của lão phu, quyết không thể tu luyện tam sinh quyết, nhưng nó có thể tặng tam sinh quyết cho một người đầy đủ linh căn để người này luyện nó. Mấy năm sau có thể đánh một trận. Diệp Bạc ném ngọc giản xa xa khinh thường. Lão già này thôi lắm. Tôi chính là người đầy đủ linh căn, chẳng lẽ là chờ sau khi tôi học xong tam sinh quyết, tìm hiểu tiểu vận quyết chiến, sau đó để tiểu viện đánh bại tôi, chứng minh hồng mông tạo hóa quyết của ông lợi hại hơn tam sinh quyết? Đừng có nằm mơ. Lão già này đừng nói là tiểu vận là vợ tôi, cho dù cô ấy không phải vợ tôi cũng không tin hồng mông tạo hóa quyết của ông lợi hại hơn công pháp do trời đất tự sinh. Tuy nhiên tính cách lão già này thật cao ngạo, thái độ không chịu thua lầy đáng để mình học tập, nhưng muốn mình đi quyết đấu với vợ mình thì ông nằm mơ đi. Mình nhận được bà tớ giấy vàng nhưng hoàn toàn do cơ duyên, không liên quan gì tới lão ta cùng mông tạo, cho nên mình không lợi ông ta cái gì. Thậm chí còn là pháp quyết do trời đất tự sinh. Pháp quyết này lợi hại tới mức nào? Nhưng mà tam sinh quyết ở chỗ nào sao mình không thấy? Nói quả thật như lão già này nói, tam sinh quyết thích hợp cho người đầy đủ linh căn tu luyện. Nhưng mà như vậy chẳng phải đúng lúc mình là người thích hợp tu luyện tam sinh quyết sao? Diệp Mặc nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ tấm bia đá trên đất không có thứ gì. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, đưa tay đặt trên tấm bia đá. Ong một tiếng, ngay lập tức một ít thông tin vọt vào đầu Diệp Mặc. Hỗn độn sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Những thông tin giống như biển mây chậm rãi khắc vào trong ý thức Diệp Mặc. Thảo nào tờ giấy vàng kẹp trong Đạo Đức Kinh không phải là trong Đạo Đức Kinh nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vật sao? Cũng không biết qua bao lâu Diệp Mặc mới tỉnh. Hóa ra là vậy. Tam sinh quyết nói thực tế một chút chính là tam sinh vạn vật, hoặc nói đây là vạn vật quyết. Hơn nữa từ trong thông tin Diệp Mặc biết, chỉ cần mình tu luyện tam sinh quyết tiến vào luyện khí hậu kỳ là có thể thong dong ra ngoài. Nhưng nếu lại tiến vào cũng là rất khó khăn, nhất định phải sau trúc cơ mới có thể tiến vào. Nói cách khác chỉ sau trúc cơ mình mới có thể ra vào bất cứ lúc nào. Điều duy nhất khiến cho Diệp Mặc có chút không thỏa mãn chính là tam sinh quyết chỉ có phần công pháp trước không có phần sau. Mà đúng lúc Diệp Mặc cũng hiểu, tuy rằng hắn không thể biết được lai lịch chính xác của ba tờ giấy vàng, nhưng ba tờ giấy vàng tuyệt không tầm thường. Chứ khó sau khi tu vị của hắn cao hơn, nói không chừng có thể biết. Bất kể thế nào, sau khi có biện pháp ra ngoài, Diệp Mặc cũng an tâm. Tuy rằng với ý tưởng ban đầu, Diệp Mặc vốn là không muốn tu luyện pháp quyết mới, nhưng hiện tại hắn nhất định phải luyện. Diệp Mặc bắt đầu tu luyện tam sinh quyết. Sau khi xem xong lời ông lão của họ Mông nói, hắn căn bản không nghĩ tới việc tu luyện hồng mông tạo hóa quyết. Một cái công pháp ngay cả tên đã là thể hiện sự nghịch thiên do lão già này viết ra, hắn phỏng đoán chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Khi bắt đầu tu luyện, Diệp Mặc phát hiện ra hắn quả thật có thể tu luyện tam sinh quyết, hơn nữa không có bất kỳ trở ngại. Thời điểm bắt đầu hắn lo lắng mình có thể giống như ông lão họ Mông không, hiện tại xem ra lo lắng này không cần thiết. Với tam sinh quyết vạn vật đều có thể hóa. Ban đầu Diệp Mặc vốn là tu luyện tới luyện khí tầng 6. Khi hắn tu luyện không ngờ phát hiện hắn hoàn toàn có thể chuyển hóa chân khí luyện khí tầng 6 thành tài nguyên tu luyện, trực tiếp tu luyện tam sinh quyết tới luyện khí tầng 4. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy mừng rỡ. Hắn không ngờ còn chưa biết tu luyện thế nào cũng là đạt tới luyện khí trung kỳ. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng biết linh khí nơi này dường như là giống với bên ngoài, cho nên Diệp Mặc muốn tăng tốc độ tấn cấp chỉ có thể dựa vào đan dược. Cũng may hiện tại trong tay Diệp Mặc rất nhiều dược liệu, tuy rằng hắn chỉ nhìn thoáng qua không thấy được một cái dược liệu cao cấp, nhưng dược liệu thường thì trong nhẫn là có vài đống. Diệp Mặc lấy toàn bộ dược liệu trong nhẫn ra bắt đầu luyện đan. Hiện tại hắn có nhiều dược liệu hơn cái gì là bồi nguyên đan, hoảng mình đan, hồi xuân đan, tụ khí đan vân vân. Theo dược liệu không ngừng giảm bớt, đan dược từ từ càng ngày càng nhiều. Khi một lò đầy hoảng mình đan được Diệp Mặc chế luyện, Diệp Mặc mới gật đầu nhận ra Từ lúc nào mình có thể luyện chế đầy đủ các loại đan, hơn nữa luyện chế ra đan dược thượng đẳng. Lúc này Diệp Mặc bỗng phát hiện ra thủ pháp và cách thức luyện đan đã hoàn toàn khác với những điều gì hắn học trước đó. Thậm chí có thể nói bản thân hắn là tự chủ được một chút thủ pháp luyện đan mới. Diệp Mặc kinh hãi dừng biết là luyện đan khó tới mức nào. Khi hắn ở Lạc Quyền học mấy năm chẳng qua chỉ là một người học nghề luyện đan bình thường. Vậy mà hiện tại thủ pháp luyện đan của hắn trở nên lão luyện. Căn bản không còn là cấp bậc một người học nghề, cái này có thể gọi là cấp bậc đại sư cũng không khoa trương. Nó có người học nghề nào có thể luyện ra đầy đủ các loại đan dược thượng đẳng. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc lại chế luyện một lò bồi nguyên đan. Rốt cuộc hắn hiểu, hắn quả thật có một bộ hệ thống luyện đan mới và hoàn toàn khác với phương pháp luyện đan ban đầu. Chẳng lẽ nói một cái thủ pháp luyện đan mới không phải thông qua đặc tính của một loại dược liệu nào đó để luyện đan, mà là thông qua đặc tính của một loại dược liệu nào đó để luyện đan. Khi hắn lấy được cây dược liệu này, trong ý thức tự nhiên hiện ra phẩm chất tỷ lệ cây dược liệu. Thời điểm luyện đan lấy thế nào, bỏ gì, hoàn toàn là một loại thể hiện theo bản năng. Ngay cả cùng một loại cây dược liệu, chế luyện cùng lò đan dược, ở trong nó cũng tự có biến cố. Tam sinh quyết. Diệp Mặc thì thào, lúc này hắn hiểu được tất cả cái gì là do tam sinh quyết. Tam sinh vạn vật chẳng những thể hiện phương diện tu luyện có thể tự động triển khai ra pháp thuật, hơn nữa là việc khác cũng là diễn sinh ra. Luyện đan có thể diễn sinh ra thủ pháp luyện đan, có thể thành tựu bộ pháp luyện đan mới. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như hắn nghiên cứu trận pháp cũng có thể diễn ra trọn vẹn tâm đắc trận pháp. Diệp Mặc cười ha ha, Mông Tạng kia thật không khiêm tốn. Nếu ông ta biết tam sinh quyết là nghịch thiên thế nào, phòng chứ ông ta không nói Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là pháp quyết cao nhất trên đời, cũng không có tiêu tốn tinh lực cả đời đi viết Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đó. Người không biết không biết sợ, Diệp Mặc thầm cảm thán một tiếng. Hắn khẳng định Mông Tam là người rất giỏi, nhưng chính vì ông ta là giỏi, cũng bởi vì bản thân vô tri mới dám nói chuyện khiêu chiến địa vị tam sinh quyết. Nếu ông ta sớm biết tam sinh quyết nghịch thiên như thế, tin tưởng ông ta không có khả năng làm chuyện hại não như thế. Đồng thời Diệp Mặc biết là vì sao hắn chỉ nhận được phần trước tam sinh quyết, bởi vì phía sau căn bản không cần, chỉ cần bản thân hắn đi lĩnh ngộ là được, hoặc là nói tự động đi diễn sinh. Chỉ có người tu luyện qua tam sinh quyết mới có thể biết, 100 người tu luyện tam sinh quyết có thể tu luyện ra một loại trăm loại công pháp khác nhau. Tam sinh quyết căn bản không phải là một khuôn sáo, nó là căn cứ lý giải năng lực và lĩnh ngộ năng lực của mình tự động phát ra công pháp. Biết được chỗ nghịch thiên của tam sinh quyết, tinh thần Diệp Mặc trở nên phấn chấn. Tuy rằng tam sinh quyết cần tài nguyên tu luyện nhiều hơn ở cả Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, nhưng Diệp Mặc lại tin tưởng tu luyện tới mức cao hơn, dù lên trời cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Ngũ Ẩn Sơn có một cái vườn linh dược, tuy rằng hiện tại mình còn chưa có được, nhưng về sau khẳng định phải tới đây. Sau khi tới trúc cơ, còn phải đi tới vườn linh dược kia. Diệp Mặc tin tưởng sau trúc cơ, hắn có thể tùy ý ra vào tờ giấy vàng ở vườn linh dược, rồi là gặp trận pháp không gian cũng không bị hại. Dưới cảm xúc dâng trào, Diệp Mặc mỗi ngày là không ngừng luyện đan tu luyện, lại là luyện đan tu luyện. Hắn cũng là không biết qua bao lâu, nhưng thức ăn trong nhẫn đều hết, hắn chỉ có thể chế luyện ích cốc đan dùng cho đỡ đói, sau đó tu luyện lại là luyện đan. Tuy rằng Diệp Mặc thu thập rất nhiều dược liệu, cuối cùng hắn là không ngừng luyện đan, toàn bộ là bị luyện chết. Cuối cùng Diệp Mặc chế luyện xong hơn 10 lọ đạn bồi nguyên đan. Hiện tại hắn có rất nhiều đan dược, nhưng đan dược hữu ích với hắn rất ít. Ngoại trừ bồi nguyên đan trước dùng địa linh quản luyện chế, chỉ có đại bồi nguyên đan mới có tác dụng với hắn. Mà sau khi Diệp Mặc khôi phục tới luyện khí tầng 6, những dược liệu còn lại chế luyện ra bồi nguyên đan hoàn toàn không có hiệu quả. Diệp Mặc không khỏi thầm cảm thán, tam sinh quyết thật là công pháp hao tốn thuốc, nó hấp thụ quá lớn. Tuy rằng cũng may sau khi hắn lãng phí phần lớn đan dược, rốt cuộc là tấn cấp luyện khí tầng 6. Mà lúc này lòng Diệp Mặc sốt ruột, hắn không cần nghĩ cũng biết mình đang ở trong thế giới vàng này rất lâu. Hắn lo lắng là Mục Tiểu Vận ra ngoài tìm hắn, cũng là lo lắng Lạc Ảnh Khinh Tuyết lo lắng cho hắn. Hắn tiến vào tiểu thế giới chỉ là vì thu thập dược liệu, không ngờ là vào lâu tới vậy. Lúc này Diệp Mặc đặt trước mặt hai cái viên bồi nguyên đan do hắn dùng địa linh quả chế ra, còn lại 5 viên bồi nguyên đan chế trong thế giới giấy vàng. Hiện tại mục đích Diệp Mặc chỉ có một, với tốc độ nhanh nhất tấn tới hậu kỳ, sau đó rời khỏi thế giới này, lập tức rời băng hồ rồi trở lại. Chương 739 Thường Tiếc. Diệp Mặc hít một hơi thật sâu, không sau đó là không do dự nuốt hai viên bồi nguyên đan vào trong. Một linh lực hùng mạnh tấn công bên trong kinh mạch, Diệp Mặc bắt đầu ngấm dược tính, sau đó là không ngừng tấn công hàng rào luyện khí tầng 7. Dưới sức năng lực tiêu hao của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc thấy được dược tính bên trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan, hơn nữa là khoảng cách của hắn với luyện khí tầng 7 vẫn còn khoảng cách xa như cũ. Hàm răng khẽ cắn chặt, Diệp Mặc đưa nốt 5 viên bồi nguyên đan nuốt xuống một hơi. Một cái luồng linh khí như đang chảy hừng hực vào trong kinh mạch Diệp Mặc. Năng lực tiêu hao Tam Sinh Quyết quả thực không phải chỉ nói suông. Cùng nuốt một lần 5 viên bồi nguyên đan thì là cái loại linh lực bộc phát đối với người luyện khí mà nói tương đối lớn. Từ trước tới nay, người luyện khí tầng 6 dám ăn một lúc 5 viên bồi nguyên đan có lẽ chỉ mình Diệp Mặc. Nếu như là người tu luyện công pháp thông thường, 5 viên đan dược cộng với 2 viên lúc trước vốn là không đợi người ta luyện hóa là thiêu dụi hoàn toàn kinh mạch. Nhưng sự biến hóa Tam Sinh Quyết theo sự lý giải về Tam Sinh vạn vật mà Diệp Mặc có thì coi như là bao nhiêu linh khí cũng chỉ là thời gian đầu không tổn thương kinh mạch và đan điền, tất cả biến thành chân khí và bị luyện hóa. Diệp Mặc cũng biết hắn đang đi ngược lại với tâm bình khí hòa tu luyện mà lựa chọn phương pháp tấn công trực diện, nhưng hắn không hối hận. Lúc này ở thế giới giấy vàng, hắn lo lắng hơn bất cứ kẻ nào, rất nhớ mục tiêu ẩn. Cũng may là Tam Sinh Quyết không khiến hắn thất vọng, dù có nhiều linh lực thì hắn vẫn có thể tiêu hóa hết, nhưng mà điều kiện tiên quyết là linh lực này có thể dừng lại trong kinh mạch hắn. Diệp Mặc không nhớ tới lần trước sau khi trên đảo bị lổ tung hắn bị thương, nếu không phải là lần đó kinh mạch cơ thể hắn hoàn toàn mở rộng, đúng là hắn không thể nhận thêm cái luồng linh khí lớn thế này. Răng rắc, Diệp Mặc gần như nghe thấy tiếng vỡ hàng rào cơ thể, những luồng trận khí đang bị tắc nghẽn trong kinh mạch và đan điền lập tức vỡ tan rồi chảy như táo nước. Diệp Mặc cảm thấy chân khí trong cơ thể bắt đầu dâng lên mạnh mẽ trở lại. Cảm giác có một lực lượng lớn đang là tung hoành trong cơ thể khiến Diệp Mặc cảm thấy vui mừng vì nhanh chóng luyện được hậu kỳ. Tuy hắn hơi vội vàng nhưng cũng may là Tam Sinh Quyết thực sự mạnh, dù hắn vội vàng nhưng cũng không ngờ là vượt qua nó. Luyện khí tầng 7. Diệp Mặc sau khi củng cố tu vị đột nhiên đứng dậy, giơ tay ra một cái hỏa cầu chói mắt hiện lên trong tay hắn. So với hỏa cầu trước kia thì mạnh hơn vài lần. Diệp Mặc thở hơi dài, hắn biết tu vị hắn bây giờ so với trước kia là mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là luyện khí tầng 7, mới tiến vào hậu kỳ luyện khí, nhưng cảm giác Diệp Mặc chính là sự thỏa mãn của người tu sĩ không sợ bất cứ thứ gì. Hắn nghĩ tới lúc đầu ở hàng Thủy Thành, ba gã luyện võ mà không thể nhìn thấy tu vị, không biết rốt cuộc thực lực họ thế nào. Bản thân hắn đối với ba người này chẳng có vấn đề gì. Cái hoàn cảnh này hắn nhất định phải suy xét thật kỹ, bởi hắn muốn tới Thái Ất Môn báo thủ nhất định phải gặp cao thủ này. Nếu nói Thái Ất Môn không có người nào hắn không thể nhìn thấy tu vị như Vượng Mỗ, chắc chắn Diệp Mặc không tin. Ra ngoài, Diệp Mặc đứng dậy hét một tiếng dài, cũng không muốn lại ở đây thêm một giây phút, ngay lập tức liền yêu cầu đưa ra ngoài. Quả nhiên ngay sau khi cái nghĩ đó, hắn vội vàng rời thế giới mờ mịt. Rốt cuộc ra ngoài, Diệp Mặc cảm giác như nước mắt rơi đầy mặt, đã bị thế giới giấy vàng nhốt bao lâu nhỉ? Không được, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới Già Nam Hoa của mình. Lần này hắn đi Ngũ Uẩn Sơn chủ yếu vì Già Nam Hoa tại thế giới giấy vàng. Già Nam Hoa ở đây không thể tổn hại về dược tính, không có nghĩa là bên hoài không có. Diệp Mặc giơ tay lấy Già Nam Hoa, tiến dùng hộp ngọc để cất, nhưng Diệp Mặc khẳng định chỉ cần nửa tháng cho tới một tháng, dược tính Già Nam Hoa chắc chắn mất. Nhưng mà hắn mới là luyện khí tầng 7, nếu không phải là khi luyện khí trúc cơ thì là dù luyện trúc cơ đàn hoặc vài dược liệu khác cũng là không làm được. Như vậy thì cần thời gian dài thêm một chút, Già Nam Hoa chẳng phải mất lãng phí sao? Diệp Mặc thầm nghĩ, sớm biết như thế thì để Già Nam Hoa ở thế giới dưới vàng kia, tuy cũng không thể lấy ra được nhưng so với việc nó mất đi một cách đáng tiếc thế này còn tốt hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại thử tiến vào thế giới vàng, quả nhiên không cách nào vào. Hắn bỗng cầm Già Nam Hoa trong tay, thần thức chuyển động giật mình phát hiện ra Già Nam Hoa trong tay đã được hắn đưa vào thế giới giấy vàng. Tuy hắn không vào được nhưng mà dược liệu có thể vào, điều khiến lòng Diệp Mặc vui mừng. Nhưng giờ dược liệu quán chỉ có Già Nam Hoa và mấy loại dược liệu trợ trúc cơ đan, còn lại bị hắn dùng hết rồi. Sau khi đưa toàn bộ dược liệu trong tay vào thế giới vàng, Diệp Mặc bắt đầu đắn đo hoàn cảnh xung quanh. Diệp Mặc phát hiện ra rằng hiện tại hắn đang đứng ở chỗ chân núi hẻo lánh, nhưng lại có một cái con đường hẹp quanh co. Xem ra chân núi này thường xuyên có người qua lại, nếu không sẽ không có đường. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, lập tức phát hiện ra phạm vi thần thức của hắn không ngờ là gia tăng tới vậy. Nhớ tới rõ ràng khi ở luyện khí tầng 6 trong băng hồ, thần thức hắn chỉ khoảng 2.000 mét. Bây giờ thần thức hắn đạt tới hơn 7.000 mét, tăng gấp vài lần. Theo như tu vị luyện khí tầng 7 thông thường mà nói, thần thức đạt tới 3.000 mét coi như là tốt lắm. Vậy mà bây giờ thần thức hắn là so với luyện khí đại viên mãn còn mạnh hơn. Tam sinh quyết quả phi thường, xe mặc thầm rên một tiếng, phải tìm ra cách rời khỏi đây. Nhưng sau đó hắn lập tức ngây người phát hiện ra cách đó chừng 5-6 dạo là một đạo cô trẻ tuổi. Đạo cô này chợt nhận ra chính là đại sư tỷ Lạc Nguyệt trong ba chị em. Lạc Nguyệt không phải là người từ hàng Tĩnh Trai sao, sao xuất hiện ở đây, lại còn bị trọng thương ngã xuống đất. Ngay sau đó Diệp Mặc ra trước mặt Lạc Nguyệt, viên đinh sinh đan trong tay đưa vào miệng cô. Nhưng lòng Diệp Mặc trượt lặng, vết thương Lạc Nguyệt quá nặng, sức sống đã cạn. Dù liên sinh đan của hắn chẳng qua khiến cho cô trông có sức sống một chút, mấy miệng vết thương của người cô là lơi chí mạng cả. Anh là ai? Ánh mắt anh trông quen quá. Lạc Nguyệt mở to mắt nhìn Diệp Mặc nhìn chằm chằm cô, nhưng cô chỉ nói một câu, mắt nhắm nghiền, hơn nữa khuôn mặt bắt đầu đỏ rực. Diệp Mặc biết đây chỉ là sức lực cuối cùng của cô tụ lại, một cái sức sống đã dần tan rã, không cần nói tu vị của Diệp Mặc lúc này dù là ở mức đỉnh cao cũng cứu không nổi, trước khi hắn thực sự có linh dược nghịch thiên. Diệp Mặc nghĩ tới dung mạo mình, lập tức nuốt một viên chú nhan đan. Lúc này hắn là luyện khí tầng 7, lập tức tìm người thất môn, lẽ là còn phải cần giấu Diệp diện mạo. Không lâu sau, vết sẹo của Diệp Mặc liền biến mất. Hắn chỉ cần dùng khứ trần quyết là hiện ra khuôn mặt ban đầu ngay. Lạc Nguyệt mở mắt, lần này nhận ra người trước mặt này, vui vẻ. Là anh Diệp Mặc, tôi mơ sao? Không phải đâu, Lạc Nguyệt sư tỷ, tôi tới tiểu thế giới rồi. Nói cho tôi biết chuyện này là thế nào, tôi giúp tỷ báo thù. Lòng Diệp Mặc trượt có cảm giác thương tâm. Mối quan hệ giữa hắn và Lạc Nguyệt tuy không thân thiết, nhưng cô và sư tỷ Lạc Huyên, Lạc Phi còn đối với hai sư muội luôn tràn đầy yêu thương. Giờ Lạc Phi còn ở thành Lạc Nguyệt, còn Lạc Huyên bây giờ chưa biết ở đâu. Hắn không ngờ người đầu tiên nhìn thấy ở tiểu thế giới là Lạc Nguyệt. Không biết kẻ nào hạ độc thế này. Diệp Mặc rút ra nên sinh đan đút vào miệng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nháy mắt ra hiệu cho Diệp Mặc không cần lãng phí đan dược. Hồi lâu cô chậm rãi nói, tôi biết là anh đã vào đây, là Giai Uấn sư thúc, bà ta truy sát tôi và Lạc Huyên sư muội. Muốn tìm tung tích của anh, Lạc Huyên sư muội không muốn nói chuyện của anh, bị bà ta ép nhảy xuống vách núi. Tôi bị thương chạy trốn thì bị một đám người đánh trọng thương mới trốn tới đây. Trong mắt Diệp Mặc hiện sự phẫn uất, lại là bà già đáng ghét đó. Lần trước là vì tu vị hắn hơi kém một chút để cho bà ta đi, không ngờ bà ta lại hại Lạc Nguyệt và Lạc Huyên. Lòng Diệp Mặc hối hận vô cùng, sớm biết thế này hắn tìm Giai Uấn trước, giết bà ta, sau đó mới đi ngủ ẩn sơn. Diệp Mặc, tiểu sư muội nhà ta rất thích anh, nó đã nhảy xuống từ vách núi, nếu có thể anh hãy đi tìm nó mang nó về. Tiểu sư muội nói, lý tưởng của nó anh đã giúp nó thực hiện, nó không còn gì tiếc nuối. Diệp Mặc nghe xong, Lạc Nguyệt lập tức nghĩ đến từng chi tiết khi hắn và Lạc Huyên cùng ở Thuần An. Lạc Huyên cùng hắn nhảy xuống, hắn giúp Lạc Huyên thực hiện lý tưởng bay lượn, nhưng một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy bị Giai Uấn ép nhảy xuống núi rồi sao? Lòng Diệp Mặc tràn đầy tức giận, hắn có chút hối hận vì không giết sớm Giai Uấn. Hắn hận không thể tới trước mắt Giai Uấn đem bà ta băm thành trăm mảnh, nhưng hắn biết Lạc Nguyệt cũng có vẻ không ổn rồi. Giọng Lạc Nguyệt càng ngày càng thấp, giống như là nơi nào vọng lại. Tôi hối hận không nghe Lạc Phi sư muội nói mà trở về thành Lạc Nguyệt. Tôi hối hận tới giờ. Diệp Mặc, nhà tôi ở ngoại thành Hàm Thông, thôn Thạch Phượng. Tôi vẫn để ở đó cây đàn Thạch Tĩnh. Nếu có thể anh đưa tôi về đó, sau đó thay nghỉ tôi tặng Lạc Phi sư muội. Diệp Mặc ôm Lạc Nguyệt, liền vui sướng đã luyện khí tầng 7, chợt biến mất không còn gì. Lạc Nguyệt không nói nữa, bên tai Diệp Mặc chuyển tới tiếng hát của nàng. Muội hẹn tỷ lên núi, tỷ du cho muội ngủ, cây bích hoàng bên ngoài với anh trai hàng xóm ngốc nghếch. Lạc Nguyệt cuối cùng không nói nữa. Sau khi Diệp Mặc đưa Lạc Nguyệt vào thế giới giấy vàng, bỗng thét một tiếng dài, phi kiếm dưới chân chợt bay lên. Đầu tiên hắn phải tìm xem tiểu vận trước, nếu tiểu vận xảy ra chuyện gì, dù hắn giết sạch ẩn môn, cái mất cũng không thể có lại được. Chương 740, bên ngoài đàn thành. Mặc dù Diệp Mặc phải cấp thiết trở về băng hồ, nhưng khi hắn bay ở không trung nhớ ra hắn vốn dĩ không biết băng hồ ở đâu. Đúng lúc Diệp Mặc đang tìm một lời để có người hỏi phương hướng, thần thức quét tới ngọn núi trên đỉnh núi là hai khối nham thạch nhô lên. Đây chẳng nhẽ là song thạch nhai? Diệp Mặc lập tức đáp xuống. Quả nhiên phát hiện ra hai khối đá viết chữ, trong đó là một khối mặt viết song thạch nhai, khối còn lại viết thạch thủy môn. Thần thức Diệp Mặc quét qua, nơi đây rõ ràng không có dấu tích con người, đương nhiên không thể tồn tại môn phái. Ngay sau đó nghĩ tới Lạc Huyền nhảy xuống dưới, Diệp Mặc lòng có chút khó chịu. Diệp đại ca, cảm ơn anh để em chọn giấc mộng, mặc dù chỉ là một đêm nhưng em rất mãn nguyện. Không sao, bởi vì tôi vừa lúc làm được, bởi vì cô bằng lòng tin tôi. Em chỉ không muốn Diệp đại ca thất vọng thêm lần nữa, hoặc là nói lúc đó em không nghĩ nhiều tới vậy. Lời Lạc Huyền nói từng đó dường như vọng bên tai, đã không thấy cô. Lòng Diệp Mặc có chút đau xót, hắn không muốn nghĩ lại chuyện đó, nhảy thẳng vào trong song thạch nhai. Lạc Huyền nói nếu có thể đi tìm Lạc Huyền, chính hắn cũng muốn tìm cho ra Lạc Huyền. Nhưng Diệp Mặc không biết đây là chuyện bao lâu lúc trước, hắn không biết có thể tìm được Lạc Huyền không. Dưới đáy song thạch nhai chỗ nào cũng là cây cỏ và lá rụng, khắp nơi có thể thấy được các loại rắn. Diệp Mặc lòng trầm xuống, nếu Lạc Huyền ở chỗ này có thể xương cốt cũng chẳng còn, nói chi là việc giữ tính mạng. Diệp Mặc mở thần thức ở đáy vực gần khoảng 2 tiếng, không tìm được gì, đừng nói Lạc Huyền, tới cả mảnh áo cũng không thấy. Diệp Mặc biết rằng hắn không thể trì hoãn được nữa, với thần thức của hắn quét tới quét lui dưới đáy hang, cho dù một con thỏ cũng nhìn thấy, nói chi một con người. Khả năng duy nhất là Lạc Huyền giờ hài cốt không còn, đương nhiên cũng có một khả năng là cô trốn đi, nhưng Diệp Mặc cho rằng khả năng này rất xa vời. Không nói ra ấn đuổi giết phía sau, dù không ai đuổi giết, Lạc Huyền muốn chạy trốn dưới này rất khó khăn, nhưng Diệp Mặc vẫn hy vọng Lạc Huyền không bị giết hại. Hắn mơ hồ có hy vọng, hy vọng Lạc Huyền dưới sự giúp đỡ của bồi khí đan của hắn lên tới địa cấp. Với tư chất Lạc Huyền, lên địa cấp không phải không có khả năng. Diệp Mặc trở lại đỉnh, lấy kiếm khắc trên phía đá một cái hàng chữ. Diệp Mặc lúc này không tìm được Lạc Huyền, thất vọng mà đi. Ý nghĩa nó là một khi Lạc Huyền không gặp nạn lại quay về chỗ này thì cho hắn tin tức. Rời khỏi song thạch nhai, Diệp Mặc cũng không tốn bao thời gian, liền tới một cái chốn thành thị. Diệp Mặc tới thế giới này không phải một thời gian ngắn nữa, hắn phát hiện ra thành phố này là thành phố lớn nhất hắn từng tới. Hắn đi qua Hàng Thủy, đi qua Ngũ Uẩn. Bất kể nói về bề ngoài lớn nhỏ hay sầm uất cũng không náo nhiệt bằng chỗ này. Nhưng đối với Diệp Mặc giờ mà nói náo nhiệt là chỗ của người khác, điều đầu tiên hắn muốn tới là băng hồ ở vị trí nào. Diệp Mặc hạ phi kiếm xuống, đứng trên cổng thành trì, hai chữ Đàn Thành làm Diệp Mặc biết tên địa điểm này. Diệp Mặc gấp kiếm sau đường chuẩn bị vào thành. Người con gái kia xinh đẹp, tiếc quá cuối cùng để cô ta trốn. Một cô lương sinh như vậy, ai? Vài năm trước ở Hàng Thủy tôi gặp cô gái còn đẹp hơn. Vốn nói đợi đến sau khi đại hội ẩn môn kết thúc tôi ra tay, không ngờ đến cô ta chạy mất. Cô gái đó hẳn vốn dĩ bị thương, nếu không chúng ta cũng không phải đối thủ cô ta đâu. Mặc dù người nói chuyện khiến Diệp Mặc tương đối xa, nhưng tính lực Diệp Mặc sớm nghe thấy, hắn lập tức quay đầu, hắn khẳng định mấy người vừa nói đến chính là Lạc Nguyệt. À, là Mặc sư huynh Thái Ất Môn. Chào Mặc sư huynh. Mấy người lúc này nhìn Diệp Mặc vẻ mặt lịnh nọt chạy tới. Mặc sư huynh. Diệp Mặc cau mày, lập tức nghĩ tới Mặc Hữu Thâm, rất khả năng người này xem hắn là Mặc Hữu Thâm. Anh là Mã Thị. Diệp Mặc phát hiện một người trong nhóm hắn cũng quen, Mã Sĩ Nông. Không ngờ anh ta tới ẩn môn chứ có điều, không biết anh ta gia nhập phái nào. Mã Sĩ Nông sửng sốt cẩn thận nhìn Diệp Mặc, bỗng há to miệng chỉ Diệp Mặc. Anh không phải Mặc sư huynh, anh là. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn biết Mã Sĩ Nông nhận dán chứ có điều không biết tên hắn. Thật đúng là không phải Mặc sư huynh, quần áo hắn cổ quái căn bản không phải. Mấy người khác cũng tỉnh ra. Mã Sĩ Nông ngần ngơ chốc lát, lập tức mừng. Được đấy, tên tiểu tử này không ngờ anh có thể khôi phục dùng mạo. Cô làng bên cạnh đâu rồi? Hôm nay nếu như anh bằng lòng giao lộp cô lương đó cho đại gia tôi, đại gia này nói không chừng có thể tha mạng nhỏ cho anh. Diệp Mặc căn bản không thèm nói chuyện, giơ tay thì bốn cái lưỡi dao nhanh như gió tới. Hai tay hai chân của Mã Sĩ Long lập tức bị chém đứt rời. Anh ta giống lên như một cái viên tròn tròn dãy ruộng hoáng sợ trên đất, lớn tiếng gầm trong chốc lát, không ngờ lại chết. Ba người còn lại chưa kịp phản ứng thử người đây là thủ đoạn gì, tiện tay vài cái là chém đứt tứ chi Mã Sĩ Long. Anh dám giết người ở Đan Thanh, anh đâm đầu vào chỗ chết rồi. Một tay sai Mã Sĩ Long kịp phản ứng, y gần như không nghĩ rằng Diệp Mặc có thể giết y. Phản ứng đầu tiên là chỉ vào Diệp Mặc gầm thét. Diệp Mặc cười lạnh căn bản không trả lời, khua tay một cái đường kiếm nhanh như cắt. Giữa cổ cái tên tay sai to mồm xuất hiện vệt máu, sau đó một cái tia máu phụt mạnh, làm cho chiếc đầu y bay ra xa. Tay của y thậm chí chưa hạ, ngã xuống của cái xác Mã Sĩ Long quằn quại. Còn lại hai người tu vị rõ ràng là cao hơn Mã Sĩ Long và tên tay sai, nhưng thấy cách giết người thế này của Diệp Mặc cả người phát run. Còn người này không những giết người ở Đan Thành, hơn nữa còn giết cứ như là không chút cố kỵ. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn hai người đàn ông run rẩy lạnh giọng nói: người con gái kia các anh đánh bị thương đúng không? Đánh bị thương lúc nào? Đúng đúng, hai ngày trước lúc chúng tôi hái dược thảo quay về gặp trên đường. Tôi là đệ tử Thượng Thanh Sơn, anh không được. Một người đàn ông có thể bị cách giết người quyết đoán không mùi tanh máu của Diệp Mặc chấn trụ, giọng điệu nói năng lắp bắp. Gã chỉ một lời lửa câu hỏi, Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới việc xin tha. Diệp Mặc trong lòng nín nghẹn, bây giờ gặp những người này gây nên cái chết của Lạc Nguyệt, hắn thậm chí tới lửa cầu cũng không muốn hỏi, giơ tay chém vô số đường kiếm. Hai gã còn lại run lẩy bẩy bị vô số nhát kiếm của Diệp Mặc chém nát. Chỉ trong chốc lát, bốn người vừa nãy còn cười đùa, giờ chỉ còn một mình Mã Sĩ Long quằn quại trên đất. Nhưng tần suất co giật của gã càng ngày càng ít, rõ ràng là không chống chọi được. Mùi máu tanh tỏa ra, những người xung quanh đều tránh hết. Tên sát nhân giết người ở cổng Đan Thanh, không có người nào dám tiến tới dính líu. Người nào dám giết người ở Đan Thanh? Theo thanh âm phát ra, hai gã địa cấp hậu kỳ lao ra Đan Thanh. Cho dù là người luyện võ địa cấp, nhưng mà mấy cái cảnh máu me tràn đầy trên đất cũng không khỏi có chút buồn nôn. Sau khi gã thấy người bị giết là người của Thượng Thanh Sơn, sắc mặt thay đổi. Thượng Thanh Sơn dù là môn phái nhị đẳng, nhưng sau lưng bọn họ là Côn Càn làm hậu thuẫn. Ô Lanh, Mặc công tử Thất Môn, một gã luyện võ địa cấp nhận ra Diệp Mặc, có thể nói là nhận lầm Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, hóa ra Mặc Hữu Tầm chưa chết, thậm chí gia nhập Thất Môn. Lúc này có một chiếc xe ngựa từ Đan Thanh ra, thấy xe ngựa trong mắt Diệp Mặc lộ khát vọng mãnh liệt, muốn gặp Mục Tiểu Vận. Chiếc xe này khi Diệp Mặc mới tới Hàng Thủy cũng gặp, là xe tử Hoa Tiên Tử Ngư ngồi, không ngờ gặp hôm nay. Điểm khác nhau làm đó đi cùng Mục Tiểu Vận, chiếc xe ngựa này vào thành Hàng Thủy, còn hôm nay là chiếc xe ngựa này từ Đan Thanh đi ra. Thần thức Diệp Mặc quét vào xe, phát hiện ra người ngồi trên xe quả là Tử Hoa Tiên Tử, chỉ có điều cô bị thương. Chiếc xe ngựa lướt qua người Diệp Mặc không có ý dừng lại, lập tức đi qua, dường như đến cả mùi tanh thi thể dưới đất không mảy may ảnh hưởng tới xe ngựa. Diệp Mặc đột nhiên hỏi: Tử Hoa Tiên Tử, chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chiếc xe ngựa dừng lại, một giọng lạnh như băng từ xe vọng ra: Mặc công tử, tử y còn chuyện phải giải quyết, nếu không có chuyện gì đặc biệt vậy tôi đi trước. Nếu là mấy năm trước, dù là Mặc Hữu Tâm là đệ tử nội môn Thất Môn, thậm chí đệ tử nòng cốt Thất Môn như giờ, phân tử y cũng không đi, nhưng bây giờ thần thức hội không so sánh được với Thất Môn nữa, cô sợ Mặc Hữu Tâm kiếm cớ. Phân tử y là người quen Diệp Mặc, có chuyện gì hỏi cô đương nhiên là tốt, hơn nữa ngày trước cô quen Tiểu Vận và lại bản thân thần thương hội của cô bằng hồ nơi nào đương nhiên cô biết. Mặc công tử, hai gã địa cấp thấy Diệp Mặc không để ý tới họ, dù lòng không thoải mái nhưng cũng không dám giận. Mặc Hữu Tâm là đệ tử nòng cốt Thất Môn, đều bị không giới trưởng lão Thất Môn, bọn họ chỉ là hộ vệ thanh, cho dù bọn họ bao nhiêu lá gan cũng không dám đối đầu đệ tử nòng cốt Thất Môn. Diệp Mặc quay đầu lạnh rùa lùng rộng: các anh không cần xem tôi là Mặc Hữu Tâm, tôi không phải anh ta. Các người Mặc Hữu Tâm kia là đệ tử nòng cốt Thất Môn sao? Tốt lắm, đúng lúc tôi muốn tới Thất Môn giết người, tốt nhất đừng có rơi vào tay tôi. Cái gì? Anh dám giả danh đệ tử nòng cốt Thất Môn? Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn chết? Một gã địa cấp tức giận lòng tự nhủ, thảo nào có cảm giác không đúng. Nghe nói đệ tử Mặc Hữu Tâm Thất Môn tính tình hiền anh, sao có thể vô lễ như con người trước mặt. Hai gã địa cấp thấy Diệp Mặc nói không phải đệ tử Thất Môn, nghĩ là cầm loan đao trong tay chém về đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc duỗi tay, hai thanh kiếm sau lưng rơi vào tay, đồng thời một đường kiếm quang phát ra. Hai cái đầu người theo quán tính bay lên không trung, bầu trời đẫm máu rơi xuống như trận mưa máu tươi. Tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, phi kiếm hắn trở về vị trí sau lưng. Chương 741. Giúp tướng công làm chút chuyện. Tay Vân Tử Y run lên, muốn xuống xe cũng lực bất tòng tâm. Tiểu thư, hắn thực không phải Mặc Hữu Tâm sao? Chẳng lẽ hắn là chồng Tiểu Vận? Hắn nói hắn tên Diệp Mặc. Tiểu Linh chấn động nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, còn cả người đàn ông đeo kiếm sau lưng. Cuồng đồ phương nào không ngờ dám giết người Đan Thanh. Lại là một giọng tức giận vang. Một lão giả tóc bạc dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất tới cường thành. Ông là người Thất Môn. Diệp Mặc nhìn quần áo lão già liền hiểu, lão là người Thất Môn. Người này là cao thủ tiên thiên, hơn nữa nhìn còn lợi hại hơn Mẫn trưởng lão ngày trước. Nhưng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, đối với Diệp Mặc mà nói thực không chịu nổi một trưởng. Lão già hừ lạnh: mặc dù vài phần giống Hữu Thâm, nhưng gặp tôi rồi dù anh giống cũng phải chết. Lão già lướt sứt lời đã thấy phi kiếm sau lưng Diệp Mặc tự động bay lên, sau đó bay thẳng không trung mang theo đường kiếm quang. Ngự kiếm! Lão già kinh hãi thốt lên, không ngờ là thấy ngự kiếm thực sự. Phải biết rằng đối phương ngự kiếm cho dù là cao thủ tiên thiên không đủ, truyền thuyết kể lại chỉ có người tiên thiên tri thượng mới làm ra thế này. Anh là thiên tri thượng! Lão già chỉ kịp nói một chữ, vội vàng né tránh, dù nhanh cũng bị đường kiếm quang cắt đứt một tay. Cắt cánh tay cao thủ tiên thiên giống như cắt đậu phụ. Diệp Mặc thấy không ngờ lão này dưới đường kiếm của hắn tránh được một mạng, chỉ bị rơi mất một tay, không khỏi khâm phục sự nhanh nhẹn của gáo. Để tôi xem ông tránh được bao lâu. Thần thức Diệp Mặc thúc giục tốc độ phi kiếm nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi, vô số đường kiếm quanh giữa không trung. Vị luyện võ tiên thiên này tư tưởng tê liệt, lão lớn tiếng kêu giữa vô số đường kiếm quang, đừng có động thủ, có gì từ từ. Nhưng từ cuối cùng lão vĩnh viễn nói không xa, ba đường kiếm ngự quang chém lão thành tứ mảnh. Vân Tử Y sắc mặt tái nhợt đứng ngây người nhìn Diệp Mặc trong làn sóng máu me, lòng kinh hãi. Là hắn, quả là hắn, người mà trước giết cao thủ tiên thiên Mẫn Trưởng Lão, chém một cánh tay hạ đường chủ đoán khí đường, đi mùa địa linh quả xuất ra hàng ngàn cân vàng lán. Hắn là tên râu rậm lúc đó dùng mạo, hắn chưa khôi phục, hắn đã lấy được Già Lam Hoa. Không ngờ hắn lợi hại tới vậy, cao thủ tiên thiên trước mặt hắn quả thực chịu không nổi một trường, dễ dàng bị giết. Không ngờ hắn có thể đối địch ngự kiếm, rốt cuộc hắn đạt tới tu vị gì? Chính mình quả thực đoán không lầm, chỉ đáng tiếc rằng trước đó không ngờ đánh mất cơ hội làm quen người này. Hóa ra hắn tên Diệp Mặc, thấy người đàn ông này nhanh như gió bão. Vân Tử Y chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, hắn lợi hại như vậy vì sao lúc trước không có tư chất? Diệp Mặc giết người luyện võ tiên thiên của Đàn Thành, đột nhiên quay người nhìn Tử Y nói: "Tử Hoa tiên tử, tôi muốn biết băng hồ ở chỗ nào, xin chỉ giáo. Ở đây có viên đan dược lội thương cô nghiêm trọng tặng cho cô viên này. Ngay trước tôi nói nợ cô một món ân tình trả lại cho cô." Nói xong Diệp Mặc ném cho Vân Tử Y một viên liên sinh đan. Diệp Mặc thấy rõ người giúp Vân Tử Y đánh xe ngựa là một người đàn ông bán bộ tiên thiên. Dưới sự bảo vệ như vậy, không ngờ Vân Tử Y bị thương. Vân Tử Y run rẩy bắt bình thuốc nhưng không biết trả lời ra sao. Thế Diệp Mặc dần dần nhíu mày, Tiểu Linh vội vàng kéo Tử Y nói: "Tiểu thư." Vân Tử Y lúc này tỉnh táo run giọng: "Diệp công tử, anh muốn tìm em gái Tiểu Vận của tôi sao? Cô ấy không ở băng hồ, Tiểu Vận bây giờ đang ở núi Thần Châu cách đây hàng ngàn xa hàng trăm dặm. Bây giờ là lúc diễn ra trận đấu phân cấp bậc ẩn môn, cho nên Tiểu Vận đại biểu băng hồ gia nhập trận đấu." Nghe tiếng mục Tiểu Vận, không có chuyện gì Diệp Mặc thở phào, hắn chỉ sợ Tiểu Vận gặp chuyện không may. Nếu vẫn còn ở băng hồ thì hắn không cần lo lắng. "Núi Thần Châu ở chỗ nào? Tôi đang cần đi gấp." Diệp Mặc lại vội nói. Vân Tử Y liền nói: "Tôi chuẩn bị đi núi Thần Châu, anh có thể đi cùng với tôi, nhưng sau cuộc tranh tài này Tiểu Vận phải gia nhập Thái Ất Môn." "Cái gì?" Diệp Mặc lập tức cắt lời Vân Tử Y. Vân Tử Y vội nói: "Bởi trong Thái Ất Môn có một tên Mạc Hữu Tâm làm phiền Tiểu Vận trốn về băng hồ, tiếc rằng thế lực Thái Ất Môn mạnh mẽ, một mạch đuổi tới băng hồ ép buộc mục Tiểu Vận phải là người Thái Ất Môn. Băng hồ thiếu, qua vài lần can thiệp cuối cùng đồng ý tranh tài cao thấp cấp bậc ẩn môn, Tiểu Vận gia nhập Thái Ất Môn." Sắc mặt Diệp Mặc càng lạnh. Tiểu Vận biết hắn và Thái Ất Môn có thù án, nhất định không phải cô chủ động yêu cầu gia nhập Thái Ất Môn, nhất định là bị ép buộc. Vân Tử Y nhìn vẻ mặt lạnh như băng Diệp Mặc tràn đầy sát khí khiến cô cảm thấy từng đợt lạnh ý, cô ta nói: "Anh đi một mạch 4 năm liền, một năm trước trong hội luận võ ẩn môn, Tiểu Vận bày tỏ tâm ý, cô dù chết cũng không bước vào Thái Ất Môn, giờ anh về thật đúng lúc." "Núi Thần Châu ở nơi đâu?" Diệp Mặc hỏi giọng lạnh như băng. Vân Tử Y theo bản năng dùng mình tay chỉ phía tây. "Là nơi cách đây trăm dặm phía tây, chúng ta ngồi xe ngựa cần." Giọng Vân Tử Y bỗng bị ngắt, cô ngơ ngác nhìn không trung trước mặt. Cô tận mắt chứng kiến Diệp Mặc đạp phi kiếm bay lên, mang đường kiếm quang nháy mắt biến mất giữa không trung. Chẳng những Vân Tử Y ngây người, tất cả Tiểu Linh và người đàn ông bán bộ tiên thiên bên cạnh ngây ngẩn. Không ngờ Diệp Mặc biết bay, hơn nữa đạp kiếm bay lên. Hắn rốt cuộc là loại người gì, chẳng lẽ là thần tiên trong tiểu thuyết? Vân Tử Y kích động người cả run bẩy. Cô không biết nên biểu đạt cách gì trong lòng cảm giác. Thật lâu sau mới tỉnh, nói với dẫn lão ra đánh xe: "Đồng thúc, nhanh, giờ chúng ta phải nhanh chóng tới núi Thần Châu." Nếu nói núi có dược liệu đồng y nhiều nhất ẩn môn, không nghi ngờ là Ngũ Uyển Sơn. Ở Ngũ Uyển Sơn không những có dược liệu, còn có cây đẳng cấp cao. Tất cả dãy núi xung quanh Ngũ Uyển Sơn không ít dược liệu. Nhưng nếu nói ngọn núi lớn nhất ẩn môn chắc chắn là núi Thần Châu. Núi Thần Châu không cao, nhưng xung quanh núi Thần Châu là 9 ngọn núi cao, thật giống như các vì sao vây quanh mặt trăng. Núi Thần Châu bị 9 ngọn núi cao vây lại. Núi Thần Châu sở dĩ là ngọn núi lớn nhất ẩn môn vì đỉnh núi Thần Châu rất bằng phẳng, hơn nữa diện tích rộng tới vài chục triệu mét vuông. Đương nhiên đây là diện tích núi Thần Châu, còn là giá trị tồn tại núi Thần Châu tuyệt đối không đơn giản là diện tích rộng lớn của nó. Bao năm nay núi Thần Châu chính là nơi so tài xếp hạng đẳng cấp ẩn môn, mà tài nguyên ẩn môn có hạn, cho nên phân chia cấp bậc vô cùng nghiêm khắc. Một khi phân chia ra, vậy có nghĩa là tài nguyên tu bị môn phái đạt được là giảm xuống thậm tệ. Trận đấu đẳng cấp lớn nhất ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cứ trăm năm lại là tổ chức nơi đây. Đồng thời trận đấu ẩn môn nhị đẳng cùng những đẳng cấp thấp hơn cứ 20 năm diễn một lần cũng tổ chức tại đây. Mà bây giờ chính là lúc láo nhiệt nhất của ẩn môn. Không những trận đấu cứ 20 năm tổ chức một lần giữa ẩn môn nhị đẳng và cấp bậc thấp hơn tổ chức tại đây. Đồng thời trận đấu cứ trăm năm diễn ra một lần giữa ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cũng tổ chức ở đây. Bởi vì trận đấu của nhị đẳng và những môn phái thấp hơn cứ qua 2 lần lại trùng hợp với thi đấu của môn phái hạng nhất nhất đẳng, mà lần đấu này lại là vừa lúc trùng hợp. Mỗi lần trùng hợp, cho dù môn phái không có đẳng cấp cũng có thể khiêu chiến đẳng cấp môn phái hạng nhất. Chỉ cần thành công, anh chính là môn phái hạng nhất. Nhưng môn phái bị khiêu chiến, tuổi tác đệ tử điều tra lại hạn chế số tuổi dưới 30, chỉ cần không phải trưởng lão là được. Cho nên đây mới là lý thuyết thôi. Bình thường không thể nào lại có người khiêu chiến. Cho dù là người ra khiêu chiến, ít nhất cũng phải là người ẩn môn nhị đẳng. Nếu nói anh là ẩn môn nhị đẳng, những cái trận đấu thua quá nhiều rất có khả năng là bị hạ xuống ẩn môn tam đẳng. Nếu như bị hạ xuống nữa, cuối cùng thậm chí là ẩn môn tam đẳng leo không được lại biến thành môn phái bên lề. Mà Bắc Hồ chính là ẩn môn tam đẳng sắp lưu lạc thành môn phái bên lề, cho nên đối với cái trận đấu này, tất cả bên trên dưới Bắc Hồ là tình thế bắt buộc. Núi Thần Châu lúc này chẳng những có đệ tử tinh anh ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng, ngay cả đệ tử tinh anh ẩn môn nhị đẳng tam đẳng cũng tụ tập dưới một mái nhà. Mặc dù rất nhiều môn phái tham gia nhưng số người tham gia là không đông. Bình thường môn phái tam đẳng nhiều nhất chỉ là 2 đệ tử tới tham gia. Còn môn phái hạng nhất có thể là 5 đệ tử tới tham gia. Ẩn môn nhất đẳng còn có thể có 4 đệ tử tham gia. Nhị đẳng có 3 đệ tử tham gia. Có thể nói cấp bậc càng cao địa vị càng vững chắc. Người này thua còn có người khác. Nhưng môn phái thấp lại không thể như vậy được. Thua thì thua, còn không có cơ hội lật ngược tình thế, bọn họ chỉ là gắng gượng bảo vệ địa vị. Lần này Băng Hồ tham gia trận đấu chỉ có Kỷ Lan và Mục Tiêu Vận. Mặc dù Băng Hồ chỉ có 2 người tham gia, nhưng số người tới lại không chỉ 2 người. Lần này là chuyện liên quan tới Băng Hồ, không phải chuyện có thể thăng cấp ẩn môn nhị đẳng, cho nên chẳng những Phượng Mỗ cũng đích thân tham gia, hơn nữa là 2 vị trưởng lão địa cấp cũng tới. Tiêu Vận, Kỷ Lan có chút lo lắng nhìn Mục Tiêu Vận. Sau khi Mục Tiêu Vận tới núi Thần Châu, vẻ mặt rất lãnh đạm. Mục Tiêu Vận đứng dậy, không ngờ là đi về phía lôi đài. Kỷ Lan vội vàng ngăn Mục Tiêu Vận. Tiêu Vận, trận đấu tiếp theo chúng ta còn chưa bắt đầu, bây giờ chúng ta còn đang thời gian khiêu chiến. Khiêu chiến, Mục Tiêu Vận nói, là trận đấu môn phái không cấp bậc khiêu chiến ẩn môn tam đẳng. Kỷ Lan, em biết em giúp Băng Hồ thắng 2 trận rồi, tiếp theo em muốn giúp tướng công làm một chuyện. Mục Tiêu Vận nói xong một mực hướng lôi đài. Mục Tiêu Vận, môn phái tam đẳng Băng Hồ khiêu chiến Thái Ất môn. Mục Tiêu Vận mặc một bộ đồ xanh đứng trên lôi đài. Nhưng cơn gió nhẹ khẽ tung quần áo của cô giống như là một cái tiên nữ sắp từ trên trời. Một tiếng ầm, toàn bộ núi Thần Châu chấn động. Nhưng việc khiêu chiến ẩn môn cấp cao thực sự xảy ra. Người đứng ra khiêu chiến là một người con gái xinh đẹp. Bên bị khiêu chiến là ẩn môn hạng nhất Thái Ất môn. Chương 742, đã quên ngăn cản một đào. Một người con gái xinh đẹp đứng vậy nhà, chỉ là một đệ tử môn phái cấp 3 khiêu chiến Thái Ất môn đặng nhất, quả là muốn chết. Hừ, không hiểu không nên nói lung tung, người phụ nữ này cũng không phải là không muốn chết. Cô ta đại diện Băng Hồ so tài 2 trận đều thắng, nghe nói nàng là đệ tử nội môn Thái Ất môn. Sau khi tham gia trận đấu Băng Hồ, liền cả vào Thái Ất môn, sau đó trở thành đệ tử Thái Ất môn. Anh nói xem Thái Ất môn giết cô ta sao? Đúng vậy, trận đấu hôm qua tôi có xem, nàng là cao thủ huyền cấp đỉnh cao. Một huyền cấp đỉnh cao chưa tới 30 tuổi. Năm đó ở Hàng Thủy Thành xuất hiện một người có tư chất ưu tú, chính là nàng, hình như tên Mục Tiêu Vận. Khó trách cô ta muốn khiêu chiến Thái Ất môn, đoán chừng muốn lưu lại ấn tượng cho Thái Ất môn. Tôi nói đúng chứ? Sau khi Mục Tiêu Vận lên đài, rất đài bản luận, nhưng không ai cho rằng Mục Tiêu Vận khao đang là khiêu chiến Thái Ất môn. Bởi vì môn phái hạn nhất, ngoại trừ đệ tử thiên tài ra, nếu không thể thì không thể khiêu chiến thành công. Bởi vì khiêu chiến ẩn môn hạng nhất, thấp nhất là địa vị địa cấp, thậm chí cao thủ nửa bước tiên thiên. Trong năm trước, Thái Ất môn và Côn Càn sở dĩ có thể khiêu chiến thành công là trường hợp đặc biệt, với lúc ấy là xảy ra một chuyện, cũng không phải mỗi lần là có người khiêu chiến thành công. Kỵ Lan nhanh chóng xoay lưng rời đi. Cô biết đi tìm bà ngoại không có tác dụng, nhưng vẫn tìm bà. Mọi người đều biết rằng người khiêu chiến chỉ cần lên lôi đài phát ra lời khiêu chiến chẳng khác nào là khiêu chiến có hiệu lực, không cho phép xuống dưới. Mục Tiểu Vận công khai khiêu chiến như thế, người tại hiện trường đều biết Thái Ất Môn không thể không biết. Chẳng những Thái Ất Môn, ngay cả tam đại ẩn môn hạng nhất còn lại và 12 ẩn môn cấp chú ý nhìn vào Mục Tiểu Vận trên lôi đài. Hừ, vị trí chủ tịch Thái Ất Môn trên đài hư lạnh, mắt là một lão già gầy, lộ ra tia bất nhãn, bất mãn. Nó quét nhìn dư trưởng lão ngồi bên cạnh bên dưới, sau đó nhìn thẳng một gát ông tóc, đàn ông tóc lừa thưa, chán tỏa ra mập mạp ngồi sườn biên cách đó không xa. Hồi lâu lão lên tiếng: Kim trưởng lão, người phụ nữ này là đệ tử băng hồ có tư chất hạng nhất, ông nói ư? Đúng vậy, Tề Võ Môn chủ. Tên tài to mặt lớn Kim trưởng lão dù là trước mặt người khác uy phong, nhưng ở trước mặt Tề Võ Môn chủ, bộ dạng phục tùng như cũ, không dám phản bác. Tề Võ Môn chủ giọng điệu lãnh đạm: Gia nhập môn phái, yếu tố đầu tiên là trung thành môn phái. Người phụ nữ này đối với Thái Ất Môn ta rõ ràng hận ý cuồn cuộn, ông lại muốn để người thế này là gia nhập Thái Ất Môn ta. Ách, Kim trưởng lão có chút nghẹn lời. Sau một lát ông ta kịp phản ứng vội nói: Cô ta là đệ tử khi ở phàm tục có đính ước, đệ tử vốn là không định trở về cùng nàng thành thân, chứ đều không nghĩ tới tư chất cô ta là nhất đẳng. Hơn nữa sau này khi gặp lại, đệ tử có ý tưởng đối với cô ta, cho nên thấy Võ Môn chủ từ chối cho ý kiến, Kim trưởng lão bổ sung: Nếu môn chủ cảm thấy cô ấy không thích hợp làm đệ tử Thái Ất Môn chúng ta thì để cô ấy đến hầu hạ đệ tử Thái Ất Môn ta cũng được, cũng không thể để cô ấy trưởng thành ở băng hồ. Ừ, Tề Võ Môn chủ nghe xong Kim trưởng lão nói gật đầu, ông ta cho rằng Kim trưởng lão nói đúng. Cho dù không thể nhận Mục Tiểu Vận thiên tài làm đệ tử Thái Ất Môn, cũng không thể để cô ta đủ lông đủ cánh tăng cường thực lực băng hồ. Sư phụ, đệ tử nhìn chúng Mục Tiểu Vận, còn muốn lên đài nhìn cô ấy một chút. Cô ấy khiến con nhớ tới một cậu bé năm đó con gặp bên ngoài. Lúc này một gã đàn ông 30 tuổi bỗng đứng lên thi hành lễ. Nghe nói lời này của người đàn ông, Tề Phó Môn chủ nhíu mày lập tức nói: Nguyên trọng, còn quá mức phù hoa. Mấy năm nay con chỉ là từ huyền cấp đỉnh cao thăng cấp địa cấp sơ kỳ, là bởi vì con sa vào lữ sắc. Người đàn ông này nghe xong lập tức cam đoan nói: Sư phụ, đệ tử lần này nghiêm túc. Nếu mà có được người phụ nữ này, đệ tử cam đoan không gặp người phụ nữ khác. Đệ tử sở dĩ tu luyện không tiến bộ bởi vì con bé mấy năm trước khiến đệ tử nhớ nhung. Tề Phó Môn chủ thở dài lên tiếng: Nguyên trọng, chuyện mấy năm trước con đừng nhắc lại, ta luôn có cảm giác có chút bất an. Sư phụ, người quá lo lắng. Thất môn chúng ta là một trong tam đại ẩn môn hạng nhất, có người nào dám dương ngoài trên đầu chúng ta? Hơn nữa sự tình này là qua nhiều năm, không phải một chút sự tình không có sao. Hơn nữa đệ tử cam đoan lần này chiếm được người phụ nữ kia, đệ tử khẳng định cố gắng tu luyện giống Đỗ Đồ Thiên năm đó. Người đàn ông tên Nguyên Trọng lại cam đoan. Tề Phó Môn chủ rất rõ ràng là cưng chiều Nguyên Trọng, tuy rằng lời Nguyên Trọng có chút không đáng tin nhưng ông ta vẫn thở dài như cũ: Cẩn thận một chút, chỉ có điều cô gái này. Kiếp trưởng lão thấy Tề Phó Môn chủ nhìn qua lập tức biết chuyện gì xảy ra, ông ta có chút khó làm. Tuy nhiên không đợi ông ta mở miệng, phía sau ông ta là một gã đàn ông trẻ tuổi ra. Người đàn ông trẻ tuổi tới trước Tề Phó Môn chủ liền nói: Tề Môn chủ, Mục Tiểu Vận nguyên là thị nữ mà sư phụ cấp cho đệ tử, nếu Nguyên sư huynh có thể xem trọng cô ta, có là phúc khí cô ta, đệ tử nguyện ý nhường người thị nữ này cho Nguyên sư huynh, xem như chút tấm lòng của đệ tử. Được. Cậu rất tốt, cậu tên gì? Nguyên Trọng nghe tới người đàn ông nói như vậy lập tức vui vẻ vỗ vỗ bờ vai. Người đàn ông trẻ tuổi kính cẩn khom người: Mạc Hữu Tâm từng gặp qua Nguyên sư huynh, đệ tử mới thăng cấp đệ tử cốt cán Thái Ất Môn. Hóa ra cậu là Mạc Hữu Tâm. Cậu rất được. Nguyên Trọng lại khen Mạc Hữu Tâm một chút. Thái độ Mạc Hữu Tâm chẳng những khiến Kim trưởng lão nhẹ thở, ngay cả Tề Võ Môn chủ gật đầu. Mạc Hữu Tâm này coi như là có mắt nhìn, biết cái gì có thể thuộc mình, có cái gì không thể nhúng tay. Nhìn thoáng qua Mạc Hữu Tâm tán thưởng, Tề Võ Môn chủ nói với Nguyên Trọng: Con đi đi, tuy nhiên về sau cần hồi tâm đó. Vâng sư phụ. Nguyên Trọng được sư phụ cho phép lập tức mừng rỡ không chút nghĩ ngợi bay tới không trung, không bao lâu là liền rơi trên lôi đài. Nguyên Trọng thân hình cử trọng nhược kinh, lập tức liền đưa tới sự náo nhiệt cả sảnh, mọi người vỗ tay vang. Nhìn thấy rồi chứ, người đó là Nguyên Trọng sư huynh, đệ tử Tề Võ Môn Thái Ất Môn, mới 30 tuổi đầu là tu vị địa cấp, đây thực sự là thiên tài. Khó trách công phu khinh công tốt như vậy, hóa ra là Nguyên sư huynh Thái Ất Môn. Người ủng hộ dưới bình đại náo nhiệt, Nguyên Trọng đương nhiên nghe thấy y là sương dương tự đắc, ôm quyền tứ phía, sau đó đánh giá Mục Tiểu Vận đối diện, lòng càng nhìn càng yêu. Tiểu bạn sư muội anh tên là Nguyên Trọng, là đệ tử nòng cốt Thái Ất Môn. Sư phụ anh là Tề Đam, Tề phó môn chủ Thái Ất Môn. Vừa rồi sư phụ hứa gả em cho anh. Em không cần lo lắng về Mạc Hữu Thâm, y cũng đồng ý. Anh vừa gặp đã yêu em yên tâm anh về sau nhất định tốt với em. Mục tiêu bạn giống như không nghe lời Nguyên Trọng, không chút lựa chọn, giơ đoàn đao trong tay, một đao bổ ra. Lấy tốc độ Diệp Mặc Chí với thời gian ngắn, rất nhanh là tới núi Thần Châu, nhưng hắn ở cách ngoài núi Thần Châu 30 dặm, lại cảm nhận được cấm chế cấm bay, giống như Ngũ Uẩn Sơn bên này căn bản không có biện pháp bay lên. Diệp Mặc lòng thầm than, thực lực hắn vẫn quá thấp. Nếu thực lực một ngày hắn cao đến trình độ nhất định, hoàn toàn xem thường cái gọi là cấm chế cấm bay, mà hiện tại hắn không thể không xuống, sau đó đi bộ tới núi Thần Châu. Nhưng Diệp Mặc đồng thời xác định, trước đây Thần Châu quả thực là thắng địa tù trần. Chỉ có điều thời gian qua linh khí lây lại dần tiêu tan, điều này khiến tù trần dần dần thái hóa, cuối cùng là thích hợp cho việc tu luyện cổ võ. Linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện cổ võ càng thêm mau. Nhưng mà không có linh khí, cổ võ cũng có thể tu luyện. Cổ võ lại ỷ lại linh khí không bằng tu chân ỷ lại linh khí, cho nên nói tài nguyên dược liệu tiểu thế giới tu luyện cổ võ ngược lại là thích hợp nhất. Nhưng nơi cấm chế cấm bay trước đây không chừng là một môn phái lớn, hoặc là môn một cái thành thị lớn. Diệp Mặc dù không bay, chạy bộ tới núi Thần Châu tốc độ cũng nhanh như bay. Nơi đây không giống Ngũ Ẩn Sơn, Ngũ Ẩn Sơn chẳng những là cấm chế cấm bay, hơn nữa là chạy bộ trên đất còn trở ngại. Này chỉ có cấm chế cấm bay, trên mặt đất không có trở ngại. Hơn 30 dặm, Diệp Mặc căn bản không cần mất nhiều thời gian đã đi tới. Thời điểm hắn ở tới chân núi, thần thức quét thấy Mục Tiểu Vận, một đao bổ về phía người đàn ông đối diện, mà Mục Tiểu Vận mới là luyện khí tầng 3. Người đàn ông kia là địa cấp sơ kỳ. Đối với Diệp Mặc mà nói, thời điểm hắn luyện khí tầng 3, đối mặt một người tu bị địa cấp cũng không dễ dàng đối phó. Mà kinh nghiệm đánh nhau Mục Tiểu Vận gần như không có, cô ta sao có thể là đối thủ của đối phương. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc dùng sức dưới chân, cả người giống như trận gió xoáy thổi lên đỉnh núi Thần Châu. Hắn gần như là đạp trên bả vai vô số người xông lên lôi đài. Tình tang Nguyên Trọng cản lại loan đao trong tay Mục Tiểu Vận, lửa bay khắp nơi khiến Nguyên Trọng biết Mục Tiểu Vận là sát thủ. Một phụ nữ mỹ mạo như vậy không ngờ xuống tay vô cùng độc ác, điều này làm cho anh Nguyên Trọng muốn trừng phạt người phụ nữ này dịu dàng trước mắt, kỳ thực giống như cây ớt. Xem một đao của tôi. Nguyên Trọng biết một đao của Mục Tiểu Vận khẳng định có thể ngăn trở y, cho nên y dùng 8 phần nội khí đánh xuống. Y không cần xuất đao mà là muốn cùng Mục Tiểu Vận chơi trò, em tới anh lui một hồi, càng đơn giản càng tốt. Nhưng tay đả một cao kia đánh xuống, không chỉ y ngây ngẩn người, ngay cả mọi người dưới lôi đài cũng ngây ngẩn. Mục Tiểu Vận giống như cậu chết không ngờ, hoàn toàn ngăn đã quên ngăn cản một đao trước mắt mà vui mừng nhìn ra lôi đài.